Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, Đạo Tâm Chi Biến. Hạ giới, hoa vực, thạch thôn bình tĩnh thương mang sơn mạch, thỉnh thoảng có thanh niên tại trong đó chạy, từng đầu hung thú thất kinh, bị thanh niên đuổi theo, ở vào một chỗ yên tĩnh chi địa thạch thôn. Giờ phút này phi thường náo nhiệt, từng vị cùng thạch hảo bằng hữu quen thuộc, giờ phút này tề tụ ở đây, thạch thôn bên trong, thuần phác thạch thôn người nướng hung thú thịt, bưng linh quả tiên tửu các loại vật phẩm, từng cái bày tới, bì hầu, nhị mãnh, liễu thần, thạch tử lăng, thạch trung thiên, thạch nhân hùng bọn người đều hội tụ ở đây, ăn uống linh đình ở giữa. Cùng Trần Tiểu Minh từng cái mời rượu, năm đó sự tình, Thạch Hạo có thể có thành tựu như thế này, không thể rời bỏ Trần Tiểu Minh xuất thủ tương trợ. Thạch Tử Lăng phu phụ cùng Thạch Trung Thiên bọn người muốn phải thật tốt cảm tạ Trần Tiểu Minh một phen, chỉ là đối phương đang bế quan, bọn họ một mực chưa từng nhìn thấy, cho tới giờ khắc này. Bọn họ rốt cục có thể một bề ngoài trong lòng biết ơn. Trần Tiểu Minh trong miệng cười khẽ, lại là cùng Thạch Tử Lăng bọn người trò chuyện với nhau. Trong miệng đối với mình tên đồ đệ này, đó là tương đương hài lòng. Con mắt nhìn liếc một chút một bên khác cùng tiểu đồng bọn hòa mình Thạch Hạo. Trần Tiểu Minh cảm thấy mình làm cuối cùng không có uổng phí. Hắn không muốn Thạch Hạo đi quá cực khổ, quá cô độc, thân là hắn Trần Tiểu Minh đồ đệ, cường giả chi lộ, hắn cái này lão sư cùng nhau thay hắn kháng. Trong bữa tiệc vui chơi, mọi người hiếm thấy tề tụ, vui vẻ nhất hợp lý đếm Thạch Hạo, có phụ mẫu ở bên, có giai nhân làm bạn, còn có hảo hữu cùng nhau tiến lên, nhân sinh của hắn cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Ngoại trừ đắng một chút, chí ít hắn chả nắm giữ hết thảy. Cảnh ban đêm dần dần buông xuống, thạch thôn bên ngoài trên núi cao, Trần Tiểu Minh một thân một mình ngồi ở chỗ này, nhìn phía dưới an lành thạch thôn. Cái này náo nhiệt mà thuần phác thôn xóm, cũng chỉ có tại tiên nghịch vị diện bên trong hóa phàm kinh lịch một lần kia. Năm đó vừa đi tu tiên lộ, giờ phút này bỗng nhiên quay đầu. Đã nhiều năm mà đi, hết thảy dường như là trong mộng nhìn hoa, mò trăng đáy nước đồng dạng không chân thật, tiền đồ dường như cũng như ảo tưởng. Lần này đi trải qua nhiều năm nhẫm bao lâu, trong miệng tự lẩm bẩm. Trần Tiểu Minh một thân một mình uống rượu, mùi rượu thanh đạm, nhưng là nhiều hơn một phần men say, tửu không say người người tự say, chỉ vì Trần Tiểu Minh mệt mỏi thật sự. Quá lâu, lâu đến hắn đã quên, tu luyện đến bây giờ, Trần Tiểu Minh đã quên chính mình tu luyện bao lâu, kiếp trước bất quá ngắn ngủi hơn 20 năm năm tháng, mà một thế này lại là đã trải qua vạn năm năm tháng. Đến bây giờ còn nhớ rõ năm đó ở đấu la vị diện cái kia hùng tâm tráng trí. 20 năm quá ngắn, hắn chỉ tranh sớm chiều, năm đó hạng gì hăng hái. Khí thế khinh người, thẳng tiến không lùi, mà tu luyện đến bây giờ. Trần Tiểu Minh mệt mỏi thật sự. Hắn không phải cái gì thiên tài tu luyện. Hắn bất quá là một người bình thường. Chỉ là có hệ thống, mới tới mức độ này. Cùng nhau đi tới, hắn nhìn như một đường thản. Kỳ thật tại tam sinh tam thế vị diện, gặp phải Bạch Thiển thời điểm, hắn thì không định đi nữa. Có yêu nhau người ở bên người, cùng nhau làm bạn đến dài đằng đẵng, đây đối với Trần Tiểu Minh mà nói, đã rất thỏa mãn. Hắn thì một cái bình thường điểu ti, vừa mới bắt đầu còn có nhìn khắp chư thiên nhuệ khí, nhưng về sau lại là từng bước một biến mất. Nếu không phải tam sinh tam thế vị diện bị đi qua chính mình rời đi, hắn sẽ không tiếp tục phá giới, sẽ không tiếp tục tu luyện. Đây là Trần Tiểu Minh vẫn giấu kín tại chính mình nội tâm bí mật. Mỗi khi trời tối người yên, nhìn lấy bình tĩnh thạch thôn thời điểm, hắn liền sẽ nổi lên. Có lẽ, như là năm đó không hề rời đi, hắn cùng Bạch Thiển sinh hoạt cũng nên là như thế. Ông, không gian hơi động một chút, một đạo tuyệt thế phong tư bóng người đến. Người đã đến, thổi lất phất gió nhẹ. Trần Tiểu Minh miệng lớn uống một hớp. Người có tâm sự, là giới hải bóng tối chuyện sao? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Liễu Thần. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh nỗi lòng không phấn chấn, không khỏi coi là đối phương đang lo lắng giới hải sự tình. Ngươi nói, ngẩng đầu nhìn đầy trời nhật nguyệt tinh thần, từng viên sáng chói tinh quang thiểm động lên. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt có quang huy hô ứng. Cái gì mới thật sự là cường giả? Là tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao sao? Cái kia chính là cường giả sao? Một tay đối với hư không một nắm, trên trời sáng chói tinh quang không khỏi mờ đi, sau lưng Liễu Thần thần sắc biến đổi, cảm thấy Trần Tiểu Minh giờ phút này trạng thái rất quái dị. Thế nhưng là, ta chỉ nghĩ tới thạch thôn cuộc sống như vậy, lời nói xa xút, Trần Tiểu Minh trong mắt có khát vọng, nhìn phía dưới thạch thôn chi cảnh, ngóng nhìn thật lâu. Sau lưng Liễu Thần sững sờ không nói gì, ánh mắt tại Trần Tiểu Minh bên cạnh đảo qua. Hắn không nghĩ tới, tu vi đạt tới Trần Tiểu Minh như vậy cảnh giới người, thế mà lại có ý tưởng như vậy. Hắn thân là tổ tế linh, tu luyện mạnh lên thì cùng uống nước ăn cơm một dạng, bình thường vô cùng, cho nên, đối với Liễu Thần mà nói, hắn không có nghĩ qua. Có một ngày có nguyện ý hay không đi làm một khỏa phổ thông cây liễu? Ta không biết. Trầm ngâm thật lâu, Liễu Thần cuối cùng nhàn nhạt nói ra. Thật sự là hắn không hiểu Trần Tiểu Minh ý nghĩ. Chí ít, hắn chưa từng gặp qua cảnh giới này cường giả sẽ như thế. Ha ha, thật sự là say. Tại sao lại hỏi ngươi những thứ này? Trong miệng cười nhạo chính mình, Trần Tiểu Minh lại lần nữa uống một miệng lớn. Tửu chính là xuyên ruột độc dược, nhất là phệ nhân tâm cốt. Liễu Thần không nói gì, sững sờ nhìn một hồi, lại là quay người muốn ly khai. Chỉ là vừa mới bước ra nửa bước, vẫn là dừng lại. Ta tuy nhiên không biết như lời ngươi nói. Xoay người, do dự thật lâu, Liễu Thần vẫn là thổ lộ mà ra. Nhưng ta biết, thạch thôn an lành cũng cần lực lượng đi thủ hộ. Ánh mắt nhìn về phía dưới thạch thôn. Thạch thôn có thể một mực khỏi bị chiến loạn, an tình an lành. Cái này không phải là bởi vì thạch thôn tươi đẹp đến mức nào, mà là bởi vì thạch thôn có hắn cùng Trần Tiểu Minh hai người cộng đồng đi thủ hộ. Thạch thôn tươi đẹp đến đâu, không có sức mạnh thủ hộ, cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mạnh được yếu thua, mà đây chính là Liễu Thần minh bạch sinh tồn pháp tắc. Lâm vào nhớ lại Trần Tiểu Minh thần sắc biến đổi, trong đôi mắt khôi phục một tia thanh minh, tinh quang lóe qua, lại là khẽ cười khổ. Lực lượng sao? Trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, Trần Tiểu Minh trên người sụt ý dần dần biến mất, hơi hơi đứng dậy. Một cỗ khó nói lên lời khí tức ba động tràn ngập quanh thân. Trong lúc nhất thời, sau lưng Liễu Thần ánh mắt biến đổi, nhỏ bé không thể nhận ra lui về phía sau mấy phần. Ánh mắt ngắm nhìn Trần Tiểu Minh, Liễu Thần dường như thấy được một đầu trong ngủ mê chân long khôi phục mở mắt ra. Bế nghế thiên hạ, một cỗ ngoài ta còn ai bá khí một lần nữa tỏa sáng, làm cho người kinh hãi, không cách nào lướt hắn phong mang. Oanh, khí tức út trời lại có nhanh chóng thu nạp, vẻn vẹn ngắn ngủi nháy mắt, ngoại trừ Liễu Thần không người cảm ứng được, mà cảm ứng được Liễu Thần sững sờ vô thần, dường như thấy được chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Đi thôi, cần phải trở về, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại lan truyền mà đến. Trần Tiểu Minh bóng người nhất động, đã rời đi. Liễu Thần lấy lại tinh thần, không để ý tới rõ ràng suy nghĩ, cũng là quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, bay trở về thạch thôn trong hư không, Trần Tiểu Minh ánh mắt chớp động lên vẻ kiên định.